Bám thân mạnh nhất Son Goku. Tác giả: Ngự Kiếm Môn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 212. Chương 213. Vũ không bị bu ăn. Giữa không trung, giao chiến hai người cách xa đã phân. Chiến đấu hoàn toàn là nghiêng về một phía, cục diện bu hoàn toàn bị Vũ không cho đánh bối rối. Một lúc mới bắt đầu, bu trong nội tâm tràn ngập phẫn nộ. Mấy lần muốn tìm cơ hội phản kích, nhưng bất kể là hắn nhũn dần thân thể, cũng hoặc là thử nghiệm nuốt chửng Vũ không, bu hết thảy ứng đối đều ở Vũ không từng quyền đòn nghiêm trọng bên dưới, đã biến thành buồn cười mà lại bất lực dẫy dụa. Vào giờ phút này, bu trong lòng sinh ra một loại tên là tâm tình sợ hãi. Thông thường đều là hắn mang đến cho người khác cảm giác như vậy. Chỉ là hiện tại nhân vật trao đổi, hắn đã biến thành hoảng sợ một phương đùng. Lại là một quyền nện ở bu bụng. Bu thân thể bắt đầu lảo đảo. Hắn tuy rằng có thể gần như vô hạn hấp thu ngoại giới năng lượng, có thể chẳng biết vì sao, Vũ không đối với hắn tạo thành thương tổn, xa vượt xa bu khôi phục tốc độ, biến thành sô-cô-la keo. Bu cuối cùng được ăn cả ngã về không? Hắn từ trên trán tua vòi lên, bỗng nhiên bắn ra một đạo tia sáng kỳ dị, thẳng tắp hướng về Vũ không vọt tới. Dưới đáy quan chiến mọi người thấy cảnh này, đã không đang lo lắng. Đông Kaioshin không để ý chút nào cười cợt, trình độ như thế này công kích, căn bản không thể đã thương được Vũ không tiên sinh mà. Kibito cũng giả vờ giả vịt phân tích lên. Xác thực, Goku tiên sinh liền siêu cao tốc công kích đều có thể ung dung né tránh. Như vậy tiến công xác thực không thể ném. Bu đã là cung dương hết đà, nhưng mà, Kibito lời còn chưa dứt, Bu đỉnh đầu tua vòi lên ánh sáng, lại trực tiếp ném Vũ không thân thể. Trong phút chốc, Vũ không quanh thân màu vàng khí diễm cùng chớp giật đột nhiên biến mất. Giữa không trung chỉ còn dư lại có thể chói mắt sô-cô-la kẹo khe nằm. Tình huống thế nào? Đông Kaioshin ngây người, Kibito cũng ngây người, liền ngay cả Bu bản thân cũng sững sờ ở tại chỗ, cho tới Son Gohan cùng Vegeta hai người. Bọn họ suýt chút nữa không đem con ngươi chừng đi ra. Trong lòng lan mãn bình màn đạn, đây là ảo giác, đây là ảo giác, tất cả những thứ này đều là ảo giác. Vegeta thúc thúc, ta hình như nhìn thấy ba ba hắn bị bu biến thành sô-cô-la kẹo. Son Gohan có chút không dám tin tưởng con mắt của chính mình. Cảm giác mình đang nằm mơ. Vegeta máy móc nhéo một cái cổ, chỉ vào bầu trời nói, Kakaro hắn thật giống thật sự biến thành sô-cô-la kẹo. Hơn nữa còn bị bu cho nuốt vào. Khe nằm, cái này xoay ngược lại chơi có chút đại a. Đông Kaioshin đều sắp khóc, thật vất vả phán đến có một người có thể tiêu diệt Bu. Cảm giác vũ trụ rất nhanh sẽ có thể từ Bu dưới bóng tối đi ra. Nhưng vạn vạn không nghĩ tới, loại này hy vọng lại như là dưới ánh mặt trời mì. Tuy rằng mỹ lệ, nhưng một xúc tức nát sùng sục, Bu đem sô-cô-la kẹo nuốt xuống sau, mới thoáng lấy lại sức được. Sau đó hắn ánh mắt từ nghi hoặc ngược lại đã biến thành mừng như điên. Hai tay thật chặt tạo thành nắm đấm, ngửa đầu bùng nổ ra một trận cười lớn, ha ha ha, ta thắng. Ta mới là phía trên thế giới này mạnh nhất ma nhân. Ha ha ha, nở nụ cười một hồi, Bu đứng ở giữa không trung, dường như một cái ma thần bình thường coi rẻ mặt đất mọi người. Một luồng hàn ý lạnh lẽo ở chúng lòng người bên trong tràn ngập. Đông Kaioshin cùng Kibito lòng như cho nguội. Vegeta cùng Son Gohan nhô lên cuối cùng một tia dũng khí, biến thân trở thành siêu Saiya 2. Hiện tại chỉ còn dư lại hai người bọn họ, các ngươi chết chắc rồi. Bé ngoan bị ta giết chết đi. Bu từng bước hướng đi mọi người. Đông Kaioshin trực tiếp từ bỏ chống lại, cả người co quắp ngồi dưới đất. Son Gohan cùng Vegeta tuy rằng bày ra chiến đấu tư thái, nhưng theo Bu tới gần, hai người trên trán đều tràn ra mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu. Đang hấp thu Broly trước, Bu liền có thể một cái đánh ba người bọn hắn. Bây giờ không phải vậy, hấp thu Broly, liền ngay cả trong bọn họ mạnh nhất Vũ không cũng bị nuốt vào. Vegeta cùng Son Gohan từ nội tâm bên trong cảm thấy tuyệt vọng. Bu ở khoảng cách mọi người không tới 10 mét thời điểm, Lăng Liệt sát khí đột nhiên bạo phát, cánh tay của hắn vung ra, một trận để người tê cả da đầu tiếng xé gió truyền đến. Vegeta đám người dồn dập vận chuyển sức mạnh chống đối, nhưng khi bọn họ đối mặt Bu thời điểm, loại kia biển gầm giống như khủng bố xung kích trong nháy mắt liền đánh tan trong lòng mọi người phòng tuyến cuối cùng lẫn nhau sự chênh lệch, thực sự là quá to lớn, khác nào lạch trời. Cũng không phải hết thảy người Saiya cũng gọi Kakaro, cũng không phải bất cứ người nào đều có thể có chính diện gắng gượng chống đỡ Bu sức mạnh đáng ghét. Lẽ nào chúng ta hôm nay đều phải chết ở chỗ này sao? Vegeta không cam lòng gầm nhẹ một tiếng. Son Gohan, Đông Kaioshin đám người tuy rằng không nói gì, nhưng từ trong ánh mắt của bọn họ, tương tự có thể thấy được nội tâm tuyệt vọng hô ngay ở Vegeta đã nhắm mắt chờ thời điểm chết. Trên mặt chỉ cảm thấy một trận kình phong kéo tới, mà Bu công kích nhưng thật lâu không có hạ xuống, ngẩng đầu nhìn lên. Bu giờ khắc này chính duy trì ra quyền động tác, nhưng hai mắt của hắn bên trong xác thực một mảnh thần sắc kinh ngạc. Cả người dường như một vị tượng sáp bình thường tạm dừng ở tại chỗ, không nhúc nhích. Sống sót sau tai nạn Vegeta đám người phát hiện Bu vẻ mặt có chút quái lạ, ma nhân Bu hắn là xảy ra chuyện gì? Không rõ ràng, nhưng các ngươi có phát hiện hay không? Ma nhân Bu ăn đi ba ba sao? Không được biến thân. Trải qua Son Gohan như thế vừa đề tỉnh, mọi người lập tức ý thức được điểm này. Bu hấp thu Broly sau sẽ biến thành tương tự Broly dáng dấp. Mà căn cứ Đông Kaioshin miêu tả, năm đó Bu ăn chút nam giới vương thần, đại giới vương thần thời điểm, cũng đều từng xuất hiện không giống hình thái kỳ quái, chính là hắn ở ăn đi vũ không biến thành sô-cô-la kẹo sau, vẫn duy trì mô phỏng theo Broly quần áo bên ngoài. Vegeta ánh mắt sáng ngời, vui vẻ nói, nói cách khác, Kakaro cũng không có bị cái này quái vật hấp thu. Mọi người nhất thời không nghĩ ra Vũ không tại sao không có bị Bu hấp thu. Chẳng lẽ hắn bị biến thành sô-cô-la kẹo là cố ý gây ra? Nghĩ đến một hồi, đại gia cũng nghĩ không ra cái manh mối. Lại không dám tùy tiện tiến công Bu. Lo lắng sớm đem tỉnh lại. Mọi người thương lượng một hồi, quyết định chờ chút đã xem Bu trong cơ thể bị biến thành sô-cô-la kẹo Vũ không? Ở Bu trong bụng nhảy lên mấy lần sau, oành một tiếng khôi phục dáng dấp ban đầu, cái gọi là đem người biến thành kẹo hắc ám ma pháp. Nói cho cùng cũng là một loại năng lượng. Nếu như Vũ không chỉ là người bình thường, như vậy bị Bu biến thành kẹo sau, là tuyệt đối không thể dựa vào chính mình một lần nữa biến trở về hình người. Nhưng Vũ không thực lực vượt xa Bu, vì lẽ đó tránh thoát Bu hắc ám ma pháp đối với Vũ không tới nói là lại đơn giản. Có điều sự tình tiến vào Bu thân thể sau, Vũ không tản đi siêu Saiya năng lượng. Hắn đánh giá bốn phía giường như thạch nhũ hang động giống như cảnh tượng, không khỏi cảm thấy mười phân thần kỳ. Bu trong cơ thể lại như là một cái tiểu thế giới như thế, cả người đều tùy theo thu nhỏ lại. Không cần quan tâm nhiều, trước tiên đi tìm Broly quan trọng. Vũ không cảm thụ bốn phía một cái khí tức, phát hiện hai cái hơi thở quen thuộc sau, hắn nhanh chóng hướng về khí tức phương hướng bay đi. Cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.